Chương 52, Phong Vân Tế Hội. Nam Vô Hận, để Mộ Uyển Nhu đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Đương nhiên, cái này vẻ khinh bỉ, không phải nhằm vào Nam Vô Hận, mà là nhằm vào hắn lời nói bên trong, phong thái yểu điệu Lục thiếu chủ. Hậu tấn triều đương thời tam kiệt, lục giới lấy mỹ mạo văn danh thiên hạ, dung thiên lấy tài hoa khiếp sợ thế nhân, tần thiên áo thì là lấy hoàn khố bị thiên hạ biết. Trong ba người, cùng dung thiên so sánh, vô luận là lục giới, còn là tần thiên áo tựa hồ cũng có chút không coi là gì. Nam tử, dung mạo lại đẹp thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lấy sắc hầu người một cái ăn chơi thiếu gia, cả ngày mò cá pha trò, lại như thế nào có thể cùng dung thiên cái này chi lan ngọc thụ so sánh một quyển nhu trong mắt xem thường, không người nhìn thấy. Nam Vô Hận phất phất tay, để báo tin người lui xuống, uống rượu hào hứng tựa hồ cũng ít mấy phần. Hách Liên Phong phát giác được điểm này, vội nói, Nam Sư cũng không cần tiếc nuối, lục thiếu chủ vốn là người yếu, rất ít cùng người kết giao. Đừng nói là ngươi, liền ta cái này quận trưởng, tại Tô Nam quận đóng giữ nhiều năm, cũng chỉ gặp qua lục thiếu chủ một lần. Ô Hách Liên Phong, khiến cho Nam Vô Hận hiếu kỳ. Hắn nói, nghe lục thiếu chủ vẻ đẹp, có thế dẫn muôn người đều đổ xô ra đường, thiên điệu thất sắc, không đánh mà thắng binh. Tất nhiên quận trưởng gặp qua, không biết cái này ngoại giới truyền thuyết có thể có là thật. Hách Liên Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Nam Vô Hận đối lục giới hứng thú như thế lớn. An quả đắng về sau, chẳng những không tức giận, còn lộ ra như thế hiếu kỳ. Hắn len lén liếc Mộ Uyển Nhu một cái, gặp nàng thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với cái đề tài này không có hứng thú, mới tùy ý nói, lục thiếu chủ đích xác sinh đến cực đẹp. Đón lấy, hắn liền đổi chủ đề, hướng Mộ Uyển Nhu nói, huyện chủ đến xem thanh giao hội, có thể hay không muốn ta chuẩn bị kỹ càng vị trí vị này huyện chủ, tại hậu tấn triều cũng là truyền kỳ. Hắn tự nhiên không dám thất lễ, cũng không dám tùy ý phỏng đoán ý nghĩ của nàng. Làm phiên quận trưởng. Mộ Uyển Nhu âm thanh, tựa như trên đỉnh núi tuyết thổi tới gió. Một câu, Hách Liên Phong đã biết mình nên làm như thế nào. Hắn lễ phép cười một tiếng, tiếp tục chiêu đãi đám người. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng lại có nghi hoặc, sợ rằng không chỉ là hắn, mọi người đang ngồi trong lòng người cũng đều là có hiếu kỳ. A An Bình huyện chủ cùng lục thị thiếu chủ quan hệ trong đó, bày ở cái này. Thế nhưng là, theo vừa rồi lời nói bên trong, An Bình huyện chủ không che giấu chút nào biểu đạt đối lục thị thiếu chủ phản cảm, QNZ xác minh ngoại giới nghe đồn. Nàng, An Bình huyện chủ, thiên chi kiêu nữ, là chướng mắt lục thị vị kia chỉ có mỹ mạo, lại không còn gì khác, văn không được võ chẳng phải thiếu chủ. Đã như vậy, cái kia nàng chọn lúc này đến Tô Nam, thật chỉ là vì nhìn một chàng thanh giao hội, hậu tấn triều mỗi cái quận đều có, nàng chỗ nào không thể nhìn. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nơi này chẳng lẽ là bởi vì tại Tô Nam quận bên trong có người nào đặc biệt hấp dẫn nàng sao? Tóm lại, vô luận như thế nào nghĩ, Hách Liên Phong đều cảm thấy Mộ Uyển Nhu xuất hiện ở đây mục đích không thuần. Còn cái gì mục đích, vậy liền không được biết. Tô Nam quận, bốn cái thành trì. Quận bài chi thành là Tô Nam thành. Trừ Tô Nam thành, mặt khác ba cái thành trì phân biệt là Bạch Lộ thành, Triều Dương thành, Triều Tịch thành. Bốn thành ở giữa, tinh la mật bố to to nhỏ nhỏ thôn trấn, núi rừng. Thanh giao hội là hậu tấn triều thịnh sự, là tuyển chọn thiên kiêu tranh tài. Tô Nam thành bên trong, đã sớm kín người hết chỗ, chật ních bốn thành người. Tại Hoành Thạch Nhai một tòa trong sân, không ít người hầu ngay tại làm quét dọn làm việc, xem bọn hắn dáng vẻ, là vừa vặn đem nơi này thuê xuống. Các ngươi đều quét dọn đến cẩn thận một chút, chớ có biếng nhác. Nếu là không sạch sẽ, cẩn thận ra của các ngươi. Một vị phụ nhân đột nhiên theo trong môn đi ra, đối cái kia ngay tại xoa cửa hai tên nam buộc khoa tay múa chân một phen. Hai người vùi đầu làm việc không để ý đến. Phụ nhân trong mũi hừ một tiếng, đắc ý quay người hướng về sau đi đến. Đợi nàng đi xa, hai người nam buộc mới dừng lại trong tay động tác, thấp giọng trò chuyện. Phi thứ gì, thật đem mình làm chủ nhân không phải liền là cái dựa vào nữ nhi phong quang gái giả sao? Chúng ta chớ cùng nàng tính toán. Không cùng với nàng tính toán, nàng ngược lại được đà lần tới. Ai bảo nàng nữ nhi, hiện tại chính được công tử yêu thích đâu? Hai người nói vài câu, liền không còn tiếp tục. Mà lúc này, bọn họ lời nói bên trong phụ nhân, chạy tới hậu viện, một gian bố trí tinh xảo, thanh nhã trong phòng. Nhìn thấy ngồi tại trước gương trang điểm yểu điệu bóng dáng, trong mắt nàng lộ ra nụ cười, đi tới. Nương Khương Du tại trong gương đồng nhìn thấy mẫu thân bóng dáng, nhu nhu kêu một tiếng. Vì nàng trang điểm hai cái nữ tỷ, cu nở dê dừng lại động tác, hướng nàng phúc phúc thân. Cái này mẫu nữ hai người, chính là bị Nguyệt Gia đuổi đi ra Hà Thị cùng Khương Du. 3 tháng trước, bọn họ bị Nguyệt Gia đuổi ra, không có tiếp tục lưu lại Tô Nam Thành, mà là đi Bạch Lộ Thành. Nửa tháng trước, dựa vào sau lưng nàng chỉ đạo, nữ nhi bảo bối của nàng Khương Du, thành công dựng vào Bạch Lộ Thành Lạc Gia Thiên Tiêu. Cũng không lâu lắm, hai người giống như nhựa cây như sơn dính nhau ở chung một chỗ, thậm chí, liền lần này thanh giao hội, tại Hà Thị giật dây xuống, Lạc Thiên Tiêu đều mang cái này hai mẫu nữ đồng thời đi. Du Nhi. Hà Thị kêu một tiếng, đi đến nữ nhi trước mặt, nâng lên nữ nhi gương mặt, tán thưởng mà nói, nữ nhi của ta sinh đến thật đẹp hai cái trái phải nha hoàn, nghe được nàng câu nói này, đều nhìn nhau một cái, lại rủ xuống đôi mắt. Khương Du mặt lộ ngượng ngùng, đối hai tỷ nói, các ngươi lui xuống trước đi. Hai nữ lúc này lui ra trong phòng, chỉ để lại mẫu nữ hai người. Nương, ta muốn đi gặp Nam Tây ca ca. Người hầu vừa đi, Khương Du liền cấp thiết nói. Hà Thị biến sắc, đưa tay che lại nữ nhi miệng, ngươi không muốn sống nữa ở chỗ này nói lời như vậy, cũng không sợ thai vách mạch rừng cái kia Nguyệt Nam Tây có cái gì tốt ngươi còn như thế nhớ kỹ hắn nhìn xem thiên tiêu, đối ngươi tốt hơn Nguyệt Nam Tây nhiều, hơn nữa còn là cấp 6 linh sĩ, cùng Nguyệt Nam Tây đồng dạng đều là 5 linh khiếu. Thế nhưng là Khương Du hai đầu lông mày tràn đầy khó xử. Không cho phép là Hà Thị cảnh cáo nàng, chính ngươi không phải cũng là ưa thích thiên tiêu sao vì lẽ đó. Đừng có lại suy nghĩ cái kia Nguyệt Nam Tây. Còn có, chính ngươi chú ý điểm, cho chút ngon ngọt có thể, nhưng đừng bị thiên tiêu thật chiếm tiện nghi đi. Người tương lai phu quân, còn chưa nhất định là hắn đây. Nương Khương Du vừa tức vừa buồn bực, dậm chân. Có đôi khi, nàng thật cực kỳ mẹ ruột khí, thật đem nàng xem như là trèo lên trên công cụ. Ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người trên người Hà Thị hỏi ngược một câu. Khương Du nghẹn lời. Tại mẫu thân ánh mắt bên trong, đành phải gật đầu. Ta biết ân, cái này ngoan. Du Nhi, nương là sẽ không hại ngươi. Hà Thị hài lòng nở nụ cười, là nữ nhi đem rơi xuống sợi tóc, vén đến sau thai.